Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, học tập. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đã là từ nguyên thủy thời đại phản hồi hiện đại vị diện ngày hôm sau. Buổi sáng vận động một phen, hoạt động khai tay chân sau. Tiếp theo, lại ăn xong rồi một đốn phong phú bữa sáng nghiêu bức. Cứ nhiên hiện chính mình có điểm ăn không ngồi rồi lên. Bao ra công ty tất cả sự tình, sớm đã có Phương Phương học tỷ gánh vác xuống dưới. Chính mình đi nói, cũng bất quá là ở to rộng lão bản văn phòng trung ngốc. Chẳng những không thể giúp Phương Phương học tỷ gấp cái gì, ngược lại sẽ bởi vì chính mình thường thường quấy rầy, đại đại rơi chậm lại nàng công tác hiệu suất. Vì thế, bị trầm trọng công tác áp có điểm không thở nổi Phương Phương học tỷ, dứt khoát làm nghiêu bức nghiêu lão bản. Ở nàng thông báo tuyển dụng đến thích hợp nhân thủ phía trước, liền không cần đi công ty thêm phiền. Mặt khác, Phương Phương học tỷ còn dị thường kiên định nói cho nghiêu bức, tại đây đoạn thời gian chung, nàng không cần nghiêu bức thứ này cho nàng hảo tâm đưa cái gì tình yêu cơm chưa đi. Đương nhiên nàng cũng phi thường xác định nói cho nghiêu bức, liền bữa tối nàng cũng không cần, công ty nơi đó không cần đi. Trong khoảng thời gian này nếu xuất hiện ở trường học nơi đó nói, cũng là tương đương không thích hợp. Hiện giờ có điểm tiền, muốn đi mặt khác thành phố lớn nhìn xem nói. Ngày mai buổi chiều, lại muốn đi ra ngoài nguyên thủy thời đại vị diện. Trong lúc nhất thời, nghiêu bức nhưng thật ra có điểm không biết nên như thế nào đánh thời gian mới hảo. Người tổng không phải cái máy móc, đêm qua cả đêm thời gian chung, hắn đều ở kiên trì đánh sâu vào quân dụng nguyên năng tu luyện thuật thứ 17 cái chu thiên. Tuy rằng một phen dưới sự nỗ lực, bị đau nhức tra tấn muốn chết muốn sống nghiêu bức, cuối cùng vẫn là không có có thể kiên trì xuống dưới. Bất quá làm nghiêu bức ban ngày tiếp theo tiếp tục đánh sâu vào nói, hắn cảm thấy chính mình cả người sẽ hỏng mất rớt. Ở chính mình này bộ phòng nhỏ trung chuyển du vài vòng lúc sau, nghiêu bức thấy được đặt ở góc một đống thảo dược. Lúc này mới hiện chính mình tựa hồ đã quên một cái tương đương chuyện quan trọng. Hắn dùng sức ở chính mình trên trán vỗ lên một cái tát, buồn rầu nói đến, này cẩu đầu óc, như thế nào liền dễ dàng như vậy quên sự tình. Rõ ràng lúc trước quyết định hảo, vẫn luôn ở Trần lão y sư y quán hỗ trợ, chính là mấy ngày nay hoàn toàn quên mất việc này. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, sợ là làm Trần lão y sư rất là vất vả một đoạn thời gian. Nghĩ đến đây, hắn nơi nào còn ngốc xuống dưới, vội vội vàng vàng dùng ba lô trang đầy một túi các loại thảo dược. Xuống lầu lúc sau, thao túng flying skateboard, vội vội vàng vàng hướng về Trần lão y sư y quán thêm đuổi qua đi. Flying skateboard độ ở tăng lên tới cực hạn dưới tình huống, mấy phút đồng hồ lúc sau, nghiêu bức liền xuất hiện ở Trần lão y sư trung y quán ở ngoài. Ra ngoài hắn dự kiến chính là trung y quán ngoài cửa, cư nhiên dừng lại một chiếc giá trị thượng trăm vạn siêu xe. Cái này làm cho nghiêu bức dị thường ngạc nhiên lên. Đảo không phải hắn đối như vậy siêu xe có cái gì mặt khác ý tưởng. Lấy thịt buôn lậu đầu sỏ nghiêu lão bản thực lực, mua loại này nhập môn cấp siêu xe, kia còn không phải một giây sự tình. Làm hắn như thế kinh ngạc, chủ yếu là hắn không thể tưởng được, luôn luôn quạnh quẽ trung y quán, cư nhiên có loại này thổ người giàu có tới cửa tới xem bệnh. Phi thường vừa khéo chính là, nghiêu bức vừa mới thao tác flying skateboard rớt xuống đến mặt đất, y quán đại môn đã bị từ bên trong mở ra. Trần lão y sư bồi một người bụng phệ trung niên nam nhân từ y quán bên trong đi ra. Ở cái này trong quá trình, trung niên nam nhân vẫn luôn dị thường tôn kính. Đối với Trần lão y sư nói cái gì, kia tôn kính tới rồi cực điểm thái độ, thậm chí nói được thượng có chút lấy lòng. Ra cửa khẩu lúc sau, trung niên nam nhân ở lên xe trước khi rời đi, đem một bó tiền mặt mạnh mẽ nhét ở Trần lão y sư trong tay. Lấy nghiêu bức sắp tới bán trâu rừng thịt khi bồi dưỡng ra tới kinh nghiệm tới xem, này bó tiền mặt tổng kim ngạch sợ là ở mấy vạn trở lên. Cái này kim ngạch liền có điểm cực kỳ nhiều. bởi vì Ngưu Bức trước kia ở chỗ này làm công thời điểm, có thể nhìn đến Trần lão y sư thu được ngàn nguyên tiền giá trị lớn thời điểm, đều thiếu đáng thương, nếu cái này cũng chưa tính là ngạc nhiên nói. Như vậy sinh ở Trần lão y sư trên người biến hóa, đó chính là tương đương làm người kinh rớt răng hàm. Bất quá là một vòng nhiều điểm thời gian không gặp, Trần lão y sư thoạt nhìn cư nhiên có phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Trên mặt khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều không nói. Ngay cả bó lớn râu bạc trung, đều hỗn loạn điểm điểm màu đen ở trong đó. Thậm chí, ngay cả vừa rồi đi ra nện bước, đều lưu loát không ít. Trần lão y sư, người đây là bắt đầu gặp may mắn a. Chẳng những có loại này đại hộ khách tới cửa, liền chính mình đều là lão thụ tân mầm, càng sống càng tuổi trẻ a. Ngưu Bức tràn đầy thiện ý đối với Trần lão y sư, khai nổi lên vui đùa. Xem ra tới, Trần lão y sư đối với sinh ở chính mình trên người biến hóa, cũng là tương đương vừa lòng. Hắn cười mắng đến, tiểu Ngưu thằng nhãi con ít nói nhảm, còn không nhanh lên cùng ta đi vào. Theo Trần lão y sư đi vào y quán, Ngưu Bức hiện y quán bên trong, cũng không có trong khoảng thời gian này hắn không có tới quét tước, mà trở nên có một tia hỗn độn, làm theo cùng từ trước giống nhau. Hết thảy đều là như vậy gọn gàng ngăn nắp, bất quá này cũng không đại biểu cho Ngưu Bức có thể vì thế giảm bớt rớt trong lòng những cái đó áy náy. Hắn chân thành đối với Trần lão y sư xin lỗi. Trần lão bác sĩ, thật là phi thường xin lỗi ngươi. Ngươi xem ta này cẩu trí nhớ, mấy ngày nay bởi vì một chút sự tình vội một chút, kết quả liền đem buổi tối lại đây làm công sự tình cấp quên mất. Liền xin nghỉ việc này đều đã quên cùng ngươi nói hạ. Trần lão y sư ngồi trở lại chính mình vị trí sau, rộng lượng huy xuống tay đến. Không có quan hệ, trước kia là bởi vì tay chân không lưu loát, mới làm tiểu tử ngươi mỗi ngày lại đây hỗ trợ quét tước hạ. Bất quá lần trước ngươi mang về tới dược liệu, dược hiệu tương đương không tồi. Ta cùng với trong nhà lão thái bà dùng để điều dưỡng một chút thân thể. Kết quả hiện tại thân thể khá hơn nhiều. Này đó chính mình cũng có thể làm. Đến nỗi vừa rồi người kia, bất quá là dùng ngươi những cái đó dược liệu, giúp hắn trị hết một cái đại bệnh viện đều không thể trị liệu bệnh kín thôi. Nói tới đây khi, Ngưu Bức có thể rõ ràng thấy được Trần lão y sư trong mắt đắc ý. Vì thế, hắn cũng tương đương thế Trần lão y sư cao hứng. Rốt cuộc đối với một cái trung y tới nói, cho dù có nghịch thiên y thuật, nhưng là nề hà trong tay không có dược liệu, làm theo chính là đối rất nhiều chứng bệnh bó tay không biện pháp. Như bây giờ được xưng phải bị đào thải y thuật, lại nhiều một người tán thành, là phi thường đáng giá cao hứng sự. Ngưu Bức đem phía sau ba lô cầm xuống dưới, một cổ não đem chỉnh bao dược liệu, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đồng thời trong miệng nói đến, lần này đi ra ngoài, lại may mắn lộng tới một ít dược liệu, ta thuận tiện liền đem này đó dược liệu xử lý một chút. Bởi vì không có gì kinh nghiệm, không biết xử lý kết quả, làm Trần lão y sư ngươi hài lòng hay không ý. Nhìn trước mắt kia một đống lớn thảo dược, ít nói cũng có mấy chục cân trọng. Đối với những người khác tới nói bất quá là chút tác dụng không lớn cỏ dại. Nhưng là dừng ở Trần lão y sư trong mắt, quả thực chính là vật báu vô giá giống nhau. Trần lão y sư có tâm cự tuyệt, bởi vì hắn thật sự lấy không ra thích hợp thù lao tới. Bất quá muốn cho hắn thật sự từ bỏ rớt này đó dược liệu, rồi lại là thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Cúi đầu trầm ngâm thật lâu, hắn mới đối với vội vàng phân nhặt dược liệu Ngưu Bức nói đến. Tiểu Ngưu thằng nhãi con, nếu không ngươi đi theo ta học tập trung y đi. Ta biết ngươi ngày thường đều có đại sự muốn bận việc. Như vậy có rảnh thời điểm liền tới đây. Ta đem lão tổ tông lưu lại này đó y thuật, toàn bộ truyền cho ngươi. Hảo a, cầu mà không được. Ngưu Bức không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng phía trước Trần lão y sư cũng dạy hắn không ít đồ vật, nhưng là thu hắn làm đồ đệ loại này lời nói, vẫn là lần đầu tiên nói ra. Hắn tự nhiên là lập tức liền đáp ứng rồi. Làm Hắc Thạch bộ lạc một cái thủy hóa vu, còn có cái gì so trung y? Tại đây loại dược liệu phong phú nguyên thủy thời đại, càng vì thực dụng kỹ năng. Vì thế kế tiếp một ngày nửa thời gian chung, Ngưu Bước trừ bỏ ở nhà ngủ công phu, toàn bộ đi theo ở Trần lão trung y bên người, toàn tâm toàn ý học tập lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.